Chương 2312, danh chấn Đại Hải Trình. Sengoku vừa xuất hiện, liền trở thành toàn bộ đại sảnh tiêu điểm. Cái này hải quân quyền lực tối cao giả đứng ở trước mặt mọi người, ở bên cạnh hắn là một cái tóc hoa dâm lao thái, hai lô thai mang theo điếu truy hộp vòng thai, người khoác tướng lĩnh chính nghĩa áo khoác ngoài, làm người khác chú ý nhất là nàng con mắt, đó là một đôi tràn đầy cơ trí con mắt. Tổng bộ hải quân trung tướng, đại tham mưu, T.S.U.G.U. Sengoku nhìn toàn bộ đại sảnh mọi người, thẳng vào chủ đề của ngày hôm nay. Hôm nay hiến hội mọi người đều biết, hoan nên chúng ta tân tấn tổng bộ hải quân thiếu tướng, Lưu Húc. Dứt khoát, không có ướt át bẩn thỉu diễn thuyết, Nhất Đoạn Văn liền đem ánh mắt mọi người chuyển đến Lưu Húc trên người. Hắn trực tiếp đi về phía Sengoku vị trí, mở miệng nói, các vị đồng liêu, ta là tân tấn bản bộ thiếu tướng, Lưu Húc, xin chỉ giáo nhiều hơn. 333 tiếng vỗ tay vang lên, bất kể là chúc mừng hoặc là lừa gạt, tiếng vỗ tay như sấm không ngừng quanh quẩn ở trong đại sảnh. Chuyện kế tiếp rất đơn giản, ăn uống các tướng lĩnh ngồi xuống hướng về phía bữa ăn thức ăn trên bàn phát khởi thế tiến công, Lưu Húc thì là tìm được rồi gặp, cùng hắn ngồi cùng bàn ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống tới, ạ kỳ gì tên kia cũng đi tới. Không ngại ta ngồi xuống đi ạ ảo kỳ gì, một cái rất lễ phép thân sĩ. Lưu Húc không có lý do cự tuyệt, tự tay hư dẫn một cái dưới. Lưu Húc, hiện tại bắt đầu ngươi chính là một mình gánh vác một phương cường giả, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng rồi a gặp cười ha ha lấy. Từ thuyền của mình bên trên đi ra cường giả, chuyện này làm sao đều đáng giá khoe khoang. Lưu Húc trả lời, gặp trung tướng, ta nhưng là phải thành vì người mạnh nhất nam nhân, làm sao có thể để cho ngươi thất vọng đâu gặp cười càng vui vẻ hơn, khỏe mắt toát ra chờ đợi cùng mừng rỡ. À kỳ gì nhìn giữa hai người trò cười không có mở miệng, mà là yên lặng ăn mấy thứ linh tinh, mọi cử động rất có thân sĩ phong độ, chí ít cùng người nơi này so sánh, rất lịch sự. Đồng nhiên, Lưu Húc phát hiện nơi đây dường như thiếu đi một chút gì. Gặp trung tướng, mẹ đi ní nạ đâu làm sao không thấy được nàng nói đến người nữ nhân này thời điểm, trong mắt của hắn không tự chủ toát ra vẻ lúng túng cùng không được tự nhiên. Thấy hắn nhắc tới mẹ đi ní nạ, gặp trên mặt hiện ra điểm một cái tiêu ý, nói, Lưu Húc, ngươi không phải là muốn nàng á ha ha ha, rất có ý tứ. Kép cười điên cuồng tiếng gây nên rất nhiều người chú ý lực, bất quá thấy là hắn thời điểm lại vòng vo trở về làm chuyện của mình. Ân, gặp trung tướng một chút chuyện nhỏ cũng có thể vui buồn thất thường cười rộ lên. À kỳ gì cũng bị gợi lên một điểm lòng hiếu kỳ, lần đầu tiên mở miệng nói, gặp trung tướng, lẽ nào phương diện này có cái gì ẩn tình phốc Lưu Húc muốn văng, à kỳ gì đại thúc, ngươi nên bảo trì lười nhác, giữ được tinh táo thái độ, bảo trì phong độ của thân sĩ, làm sao có thể như thế quẻ đầu gặp hắc hắc cười không ngừng, nói ra, ẩn tình nha, vậy coi như sinh ra, ngày hôm qua có người nhưng là ở nha đầu kia trong phòng đợi qua. Ách, à kỳ gì một giọt lớn hãn nhỏ giọt xuống, lập tức liền vô lực đứng lên. Gặp trung tướng. Ngươi quá nhàm chán. Trong nháy mắt, hắn lại là khôi phục lửa nhác. Có thể ạ kỳ gì tâm lý lại không bình tĩnh như vậy. Medinina, đây chính là một vị công chúa cấp nhân vật, hơn nữa còn là thế giới quý tộc. Lưu Húc ngươi rốt cuộc là như thế nào cùng nhân gia cảo thượng quan hệ gặp trung tướng Lưu Húc cũng bất đắc dĩ. Có vẻ như vừa rồi hắn nói cùng cái này không quan hệ à, ngài còn là nói dưới nữ nhân kia đi nơi nào a gặp sau khi cười xong cũng khôi phục bình thường cha nở dê thà y. Cầm lấy bia dinh dưỡng ly đổ vài cửa mực có nói ra, nàng đã ly khai tổng bộ. Hải quân, trở về thánh mạ di hệ rồi đi. Lưu Húc bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào không thấy được nữ nhân kia, thì ra đúng như vậy a bên này hiến hội hừng hực khí thế, ở tân thế giới vô tấn hải dương bên trong đã có một cỗ sóng ngầm bắt đầu khởi động. Một mảnh trên bờ cát, một cái nam tử tóc đỏ, ba xẻo sỏ xuyên qua tả nhãn, vóc người cân xứng, thiếu ít một cái cánh tay trái, một áo sơ mi trắng, một cái rộng thùng thình bảy phân khố. Bên hông treo một bả tây dương kiếm. Lúc này hắn đang nhìn trong tay một phần báo chí, thấy nồng nhiệt. Tiêu đề bên trên thình lình viết, tân tấn tổng bộ hải quân nhất tuổi trẻ thiếu tướng Lưu Húc, phía dưới còn có Lưu Húc hình bóng. Thuyền trưởng, hải quân đây là muốn làm cái gì như vậy giống trống thua chiêng. Thể hình mập mạp, trong tay cầm thịt quay lộ kỳ. Đường bất minh sở dĩ. Còn không phải hiểu chưa đây là hải quân muốn tuyên dương lực lượng của chính mình a? Tấm tắc, Sengoku vẫn ưa thích tới một bộ này. Xạ dường như liếc mắt xem thấu cả rồi nào đó người tâm tư, hồn nhiên không thèm để ý, đem tờ báo trong tay ném về bầu trời, Tây Dương kiếm rút ra rất nhanh vài cái chẳng kích, báo chí hóa thành một mịn, mà hắn Tây Dương kiếm đã vào vỏ, xuất kiếm tốc độ nhanh đến khiến người khó có thể tin. Ở một bên khác, ở trên biển đi một con thuyền dường như cự kình trên thuyền hải tặc, thân cao 6 mét, có giống như thượng huyền nguyệt một dạng tròm dâu e đùa. Nữ gạt nghe người bên cạnh hội báo qua báo chí sự tình, khoe miệng mang theo nụ cười ý vị thâm trường. Sengoku thật đúng là thu một cái không sai thủ hạ, các con, mở tiệc xe đi, chúc mừng chúng ta đối thủ lại mạnh mẽ một cái phân. dâu trắng khí phách không có người thường có thể so sánh, không chỉ không có bởi vì hải quân lực lượng gia tăng rồi mà phẫn nộ, ngược lại là mở ra yến hội, khí phách, không phải thường nhân có thể so sánh. Bởi vì này phần báo xuất hiện, toàn bộ tân thế giới thậm chí toàn bộ đại hải trình sóng ngầm cuộn trào mãnh liệt, Lưu Húc tên này lần đầu tiên tiến nhập trong tầm mắt của mọi người. Một đêm thành danh sự tình có thời điểm rất đơn giản, ở mỗi bên chủng dưới điều kiện tạo cho loại này điên cuồng sự tình. Hiện tại Lưu Húc một cái cảm giác chính là, danh nhân không phải dễ làm như thế, xem những hải quân này ánh mắt kia, tràn đầy cơ tình, ca không tốt một hớp này A Sẻn gỗ cụ đưa hắn tuyên dương ra ngoài sự tình đã hiểu, hiện tại chỉ có thể nói, ván đã đóng thuyền. Sẻn gỗ cụ cũng không phải người tốt A thật sâu cảm thán một câu, ở Lưu Húc trước mặt gặp lại đang ngủ, cái này nha còn có thể khoái trá tán gâu sao ba ruồi. Vươn ngón tay nhẹ nhàng đâm thủng cái kia không lóa mắt bọc khí, gặp lập tức từ trong ngủ mê tỉnh lại, còn buồn ngủ, tay nào nặn lấy con mắt, thư thư phục phục đả liễu cá A khiếm.